Lượng thân định chế, chương 32, Thủy Sam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng bán kết nửa tháng sau mới diễn ra, quy chế bây giờ còn chưa công bố, thí sinh cũng không biết phải chuẩn bị gì, trọng điểm công việc của Tiêu Tiêu vẫn là trang phục xuân hè. Bản thảo thiết kế đã được xét duyệt, cấp trên cũng đã cho ý kiến chỉnh. Sửa Tiêu Tiêu cùng mọi người hoàn thiện tác phẩm, sau khi đưa ra bản thảo lần hai lại mở cuộc họp quyết định kiểu dáng cuối cùng, lựa chọn kích thước và chế bản. Á Nam, cậu không làm thêm vài kiểu mới nữa à, mấy hôm nay Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện với Tần Á Nam cho lắm, nhưng xuất phát từ nhu cầu công việc nên vẫn phải trao đổi. Quá trình xét duyệt của cấp trên đã loại mất mấy tác phẩm, bộ phận thiết kế phải đưa ra tác phẩm mới để bổ sung, dạo này mình bị chỉ đạo nghệ thuật rèn cho trời đất quay cuồng, không có thời gian làm thiết kế mới. Tần Á Nam đáp một câu có lệ rồi lại bắt đầu làm bài tập Lâm Tư Viễn giao. Mấy cuộc thi trước đây, vòng bán kết đều đưa ra một đề bài cố định để mọi người về làm, sau đó mang ra bình xét, đề mục luôn được công bố từ sớm, nhưng lần này lại không công bố đề mục, hơn nữa nói rõ bán kết sẽ phải tường thuật trực tiếp, vậy chắc chắn là chế tác trang phục tại chỗ. Lâm Tư Viễn là một nhà thiết kế danh tiếng có kinh nghiệm phong phú, mạnh dạn đưa ra phán đoán về nội dung bán kết, nhưng muốn chế tác trang phục tại chỗ thì mất quá nhiều thời gian, chỉ riêng chế bản đã mất 2 tiếng, cho nên có thể là chỉnh sửa trang phục cũ. Chỉnh sửa trang phục cũ, Tần Á Nam nhanh chóng đảo mắt, càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Tư Viễn nói có lý. Lâm Tư Viễn lục ra cả trăm thiết kế lỗi thời hoặc bị loại từ trong kho dữ liệu của Ly, bắt Tần Á Nam chỉnh sửa những thiết kế này thành kiểu mới thời thượng. Tần Á Nam một lòng một dạ chuẩn bị cho bán kết, mất ăn mất ngủ chỉnh sửa những mẫu quần áo cũ này, xong rồi mang đến cho Lâm Tư Viễn xem. Mới, đầu mỗi lần đều bị Lâm Tư Viễn mắng đến khóc, sau khi khóc mấy lần cuối cùng cũng học được một chút kỹ xảo, sắc mặt của Lâm Tư Viễn cũng dễ coi hơn, tuy nhiên cô ta vẫn không dám lười biếng luyện tập, vì vậy công việc ở công ty cũng bị bỏ bê. Mặc dù trong tay mình không thiếu thiết kế, nhưng là thiết kế chính nên vẫn phải nhắc nhở cậu, 4 tác phẩm cậu đưa ra đã có một bị pass rồi. Nếu đợt thứ 2 có người đưa ra tác phẩm tốt hơn, 3 tác phẩm còn lại cũng có nguy cơ bị thay thế. Nếu tình huống này xảy ra thường thành, tích quý tới của cậu sẽ không còn một xu nào. Tiêu Tiêu khoanh tay, báo trước hậu quả có thể xuất hiện. Tần Á Nam lơ đãng đáp rồi lại tiếp tục bận việc của mình. Đợi Tiêu Tiêu đi rồi, Triệu Hòa Bình xoay người lại vỗ vỗ bàn của Tần Á Nam. Á Nam này, không phải anh nói em đã chuyển nhượng chiếc váy đó cho Tiêu Tiêu rồi thì mau chăm chỉ thiết kế mấy bộ nữa đi. Bây giờ mỗi ngày em làm cái gì? Nếu còn cái váy thủy sam kia thì em còn có thể yên tâm, nhưng không có nó thì quả thật có khả năng không được một xu tiền thưởng nào. Em định sống kiểu gì? Uống nước lã hít khí trời à, váy thủy sam. Tần Á Nam dừng tay lại, nghiêm túc nhìn Triệu Hòa Bình. Anh cho rằng nếu em có cái váy đó là không lo nữa. Chắc chắn là thế, cái đó không biết chừng có thể trở thành quán quân, tiêu thụ, những mẫu khác đều chỉ là phụ trợ. Triệu Hòa Bình lắc đầu, hắn không quá hiểu vì sao Tần Á Nam phải tặng cho Tiêu Tiêu thứ tốt như vậy, nếu là hắn thì chắc chắn không nỡ chuyển nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Á Nam ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu bận rộn làm việc, nhớ tới câu nói của Chu Sành. Sao cậu không khôn ra được thế? Cậu quên trước kia nó đối phó cậu thế nào à? Vốn cô ta một lòng muốn giật giải trong cuộc thi thiết kế, chỉ cần vào vòng chung kết là lọt vào top 10, cô ta có thể thăng lên D2, tiền lương có thể tăng gấp rưỡi. Nếu may mắn giật được quán quân trở thành S1, tiền lương lập tức tăng gấp 3. Vì lợi ích lâu dài, cô ta sẵn sàng từ bỏ lợi ích nhỏ trước mắt. Nhưng Tiêu Tiêu thì sao? Tiêu Tiêu là thiết kế chính, dù cô không được lựa chọn dù chỉ một tác phẩm cũng vẫn có thể nhận được tiền thưởng từ thành quả chung của tất cả mọi người, quả thực là chỉ lãi không lỗ. Càng nghĩ càng bực tức trong lòng, Tần Á Nam in mấy bản thiết kế vừa chỉnh sửa ra, mang đến gặp Lâm Tư Viễn. Cái này còn tạm, nhưng cái này là cái quái gì thế? Lâm Tư Viễn xé nát, một bản thiết kế có phong cách chuẩn mực ném thẳng vào người Tần Á Nam. Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, muốn đạt được điểm cao thì phải cực đoan, phải có thứ cực kỳ nổi bật, giám khảo và người xem mới có thể nhớ tới cô. Vâng, Tần Á Nam cúi xuống nhặt những mảnh giấy lên. Lâm Tư Viễn nhíu mày, nhìn dáng vẻ ngu đần của Tần Á Nam lại bực mình. Biết thế ông ta đã chọn Tiêu Tiêu rồi. Nếu thế này mà cô còn không thắng nổi Tiêu Tiêu thì vòng chung kết cũng đừng đến tìm tôi nữa. Tần Á Nam nắm chặt mớ giấy rách do dự một lát. chỉ đạo nghệ thuật, bài tập mấy hôm tới có thể phải giảm bớt một chút, tôi cần làm gấp thiết kế mới cho quý tới. Bây giờ cuộc thi là quan trọng nhất, cô có một cái váy thủy sam là đủ. Rồi, Lâm Tư Viễn không đồng ý, ông ta phải tăng cường luyện tập cho Tần Á Nam, không thể để cô ta mất mặt ở bán kết, nếu không mọi người sẽ nói. Quả nhiên trình độ của Lâm Tư Viễn vẫn thua kém Adeline. Váy thủy sam tôi đã chuyển nhượng cho Tiêu Tiêu rồi, nếu không làm vài chiếc khác sang năm tôi sẽ không có thu nhập gì cả. Tần Á Nam ngập ngừng nói, cái gì? Lâm Tư Viễn ngồi thẳng người lên, đầy vẻ khó tin. Bên này Tần Á Nam bị huấn luyện tối mắt tối mũi, bên kia Tiêu Tiêu vẫn bị Adeline đối xử lạnh nhạt. Adeline không cho bất cứ chỉ đạo nào liên quan đến cuộc thi, chỉ yêu cầu Tiêu Tiêu theo mình làm một thiết kế may đo cao cấp. Đây là thiết kế, dành cho một vị minh tinh này phải tham gia liên hoan phim tháng sau, cần làm gấp càng nhanh càng tốt. Thiết kế may đo cao cấp, phải do thủ tịch đích thân hoàn thành, quá trình chế tạo cũng cần có thủ tịch tham dự, rất nhiều chi tiết thậm chí còn cần bà phải tự tay may. Rất tốn thời gian công sức, Tiêu Tiêu nhìn vải vóc đắt tiền màu rượu vang đỏ dùng đinh ghim cố định trên thân manơ canh, ánh mắt rất thích thú. Adeline quay lại nhìn cô một cái, khách hàng này không có bất cứ yêu cầu nào khác ngoài, màu vang đỏ, và, dễ coi cô cho rằng váy dài hay là váy ngắn thích hợp hơn. Đây là câu hỏi của giáo viên đứng lớp dành cho học trò. Tiêu Tiêu tập trung tinh thần, nhanh chóng suy nghĩ một lượt, vấn đề này xem như đang hỏi loại vài màu đỏ rượu này may váy gì đẹp hơn, nhưng thực ra lại không phải thế. Điều này phải xem cô ấy đi trao giải hay là đi nhận giải. Nếu là trao giải thì phải ăn mặc trang trọng một chút, còn nhận giải thì phải ăn mặc bắt mắt hơn. Quả nhiên nghe xong lời này, trong mắt Adeline lộ ra vẻ hài lòng. Cô ấy đi nhận giải, vậy may váy dài có lẽ tốt hơn. Tiêu Tiêu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adeline gật đầu, mở tấm vải ra quây quanh người ma nơ canh làm thành hình váy dài quét đất, sau đó gập một bộ phận phái trước lên. Chân cô, ấy tương đối thon dài, lộ chân sẽ đẹp hơn, cho nên chúng ta sẽ làm một chiếc váy đuôi én, thì ra còn có thể dùng vải tạo hình, vừa quan sát vừa điều chỉnh như. Vậy Tiêu Tiêu chỉ hận không thể biến chính mình thành một chiếc máy. Quay ghi lại mỗi một động tác, mỗi một câu nói của Adeline. Đây là lần đầu tiên cô được tham dự toàn bộ quá trình thiết kế trang phục may đo cao cấp, nhờ thế mới biết quá trình này còn có nhiều kỹ xảo. Như vậy, xem xong Adeline thiết kế, cô còn chủ động yêu cầu đến bộ phận may đo cao cấp hỗ trợ học đính hạt và dán kim cương. Adeline cũng mặc kệ cô, để mặc cô chạy tới chạy lui trong phòng may đo cao cấp. Loạt thiết kế trang phục xuân hè lần 2 được đưa ra trước vòng bán kết, Tiêu Tiêu liền thông báo cho cấp trên, triệu tập cuộc họp về sản phẩm mới, định ra phương án cuối cùng và thảo luận về thiết kế trang sức kèm. Theo, loạt thiết kế đầu tiên được đưa ra tổng cộng có 71 chiếc, trong đó có 13 chiếc không được duyệt, 25 chiếc được yêu cầu điều chỉnh, cũng có nghĩa 33 chiếc trực tiếp được thông qua. Tiêu Tiêu đưa ra hình ảnh thu nhỏ của tất cả các bản thiết kế, sắp xếp theo ó ấu thứ tự. Trước mặt mỗi người đều có máy tính bảng, hình ảnh trên màn hình cũng giống trên màn trình chiếu của Tiêu Tiêu, còn có thể bấm vào để xem chi tiết. Lâm Tư Viễn bấm vào chiếc váy thủy sam, xem tên nhà thiết kế quả nhiên là Tiêu Tiêu, lập tức nổi cáu. Tiêu Tiêu, đề nghị cô giải thích một chút, vì sao chiếc váy thủy sam này lại đứng tên cô? Hà, Adeline có ấn tượng rất sâu với chiếc váy thủy sam đó, nhanh chóng lật đến trang đó rồi mở ra xem, chậm rãi nhíu mày. Tôi nhớ đây là thiết kế của Tần, không sai, là tác phẩm của Tần Á Nam, có điều hơn một tháng trước cô ấy đã chuyển nhượng tác phẩm này cho tôi rồi, ngài có thể xem xét ghi nhận chuyển nhượng trong hệ thống. Tiêu Tiêu dứt khoát mở ra bản thiết kế đó, thẳng thắn cho mọi người xem, ký tên dưới góc phải. Sao có thể như thế được, váy thủy sam là tác phẩm tâm đắc nhất của cô ấy, vì sao phải chuyển nhượng cho cô? Lâm Tư Viễn đã nhận định là Tiêu ỷ vào thân phận thiết kế chính để bắt nạt Tần Á Nam. Thấy Tiêu Tiêu đường hoàng như vậy, Adeline đoán việc này còn có ẩn tình gì đó, dù sao Tiêu Tiêu cũng không cần thiết phải làm chuyện lộ liễu. Như vậy, thế là quay sang hỏi Tần Á Nam, chuyện này là thế nào? Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Tần Á Nam dường như rất căng thẳng. Ấp úng đáp, Tiêu Tiêu chỉ thích chiếc này, cho nên tôi cho cô ấy. Các lãnh đạo cao cấp vốn còn tin tưởng Tiêu Tiêu nhất tề thay đổi sắc mặt, chỉ thích cái này, đủ để nói rõ là có uy hiếp. Adeline hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Tiêu rất là thất vọng. Vừa vào công ty tôi đã nói với các vị, nhân phẩm của nhà thiết kế phải được đặt trên thiên phú, đạo đức thấp sẽ không xứng làm nhà thiết kế. Thấy thái độ này của Tần Á Nam, Tiêu Tiêu lập tức nổi khùng. Tần Á Nam, cô nói rõ ràng xem nào, chiếc váy này là cô dùng để đổi chiếc quần liền thân của tôi mang đi dự thi, cái gì mà tôi chỉ thích cái này. Tần Á Nam nhìn Tiêu Tiêu cực kỳ khó tin, cứ tưởng Tiêu Tiêu sẽ giải thích như đã thống nhất trước đó, nói là hai người cùng thiết kế, sau đó cô ta sẽ dễ ăn nói hơn nhiều, không ngờ Tiêu Tiêu lại bán đứng cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Á Nam trắng nhợt như bị đe dọa. Đúng đúng, tuy nhiên cô ta càng lo sợ thì các lãnh đạo lại càng không tin, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống như bị bắt nạt. Nhà thiết kế Tiêu, nếu cô không thể chứng minh đây là giao dịch công bằng thì sẽ phải trả lại tác phẩm này cho nhà thiết kế Tần. Giám đốc La Dự nãy giờ vẫn yên lặng chợt lên tiếng, vấn đề này thuộc về Phạm Chu. Quản lý hành chính, ông ta có thể nói mấy lời. Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, việc này nếu nói không rõ sẽ không chỉ là vấn đề trả lại thiết kế mà còn trở thành vết nhơ trong cuộc đời thiết kế của cô. Bằng chứng, tôi đương nhiên là có. Tiêu Tiêu cười lạnh lấy điện thoại di động ra, dùng cáp kết nối với máy tính. Quân Quân, trong cả chương này anh không được xuất hiện một lần nào. Tiêu Tiêu, có xuất hiện mà. Quân Quân, ở đâu? Tiêu Tiêu, ở trong lòng em. Quân Quân, đỏ mặt, vợ tương lai học cái xấu rồi, làm thế nào? Online đợi, rất gấp. Cách chương.